Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 13, chuyển nhượng thị trường cũng không phải cái gì cũng có. Tổng thể tới nói, A Phát đối lần này Bắc Kinh đi vẫn là rất hài lòng. Bởi vì hắn lấy được Lý Thanh Sơn ký tên ngay tại hắn MU quần áo chơi bóng đội Huy Hạ. Cùng rất nhiều MU cầu thủ chụp ảnh chung, mà lại, tại MU câu lạc bộ trợ giúp dưới, bọn hắn tìm vui chết thể dục cầm lại trả vé khoản. Mà lại vừa đi vừa về lộ phí cũng báo tiêu một bộ phận. Tại lần này quan hệ xã hội xử lý bên trên, MU làm coi như không tệ. Bất quá chuyện này tại Trung Quốc đưa tới gợn sóng. Thẳng đến MU toàn đội rời đi Trung Quốc, cũng vẫn như cũ còn ở trong nước dập dờn. Dù sao hàng năm tốn hao món tiền khổng lồ bảo dưỡng khu vực sân thể dục thảm cỏ chất lượng lại là như thế hỏng bét, đem trong nước thể dục cơ sở công trình ra mặt toàn bộ kéo xuống. Chuyện này đưa tới truyền thông cùng fan bóng đá rộng khắp thảo luận cùng phê bình. Mà chủ sự cái này một hạng thi đấu sự tình vui chết thể dục cùng tổ chim sân thể dục giữ gìn đoàn đội ở giữa cũng là lẫn nhau chỉ trích trốn tránh trách nhiệm. Manchester bầu trời vẫn như cũ sán lạn. Tại Carrington trụ sở huấn luyện tiến hành quý trước huấn luyện MU toàn đội đám cầu thủ. Rõ ràng có thể nhìn ra được, so sánh ngày nghỉ vừa mới lúc kết thúc, đại đa số cầu thủ đều bị cái này nước Anh mặt trời dám đen một chút. Fellaini cũng rốt cục gia nhập toàn đội tập thể huấn luyện. Hắn cuối cùng đem thể trọng cho giảm xuống tới một chút. Mà tại MU đội một bên trong, gần nhất cũng gầy thân không ít. Ngoại trừ đã chuyển sẽ rời đi đội trưởng Rooney bên ngoài. Nhỏ đậu Hà Lan Hernandez đạt được Bundesliga đội bóng Leverkusen mời. MU lấy 5 triệu euro giá cả, để nhỏ đậu Hà Lan rời đi MU. Mà người Hà Lan Blider thì là quay trở về Hà Lan thi đấu vòng tròn. Mùa giải trước một chút biên giới cầu thủ lần lượt rời đi, để MU đội một gầy thân không ít. Bất quá Ancelotti từ đào tạo trẻ trung thượng điều mấy tên cầu thủ. Một lần nữa để đội một phong phú, bao gồm trong vòng một năm, thân cao liền từ 183cm dài đến 193cm 20 tuổi tiểu tướng. Scotland giữa trận Mike Tommy bên trong, 19 tuổi hậu vệ trung tâm đồ ăn giờ bối chờ đào tạo trẻ tân tinh thu được Ancelotti yêu ái. Bị điều nhập đội một tới. Hiện tại MU đội một bên trong đã trên cơ bản hoàn thành gầy thân. Chỉ ít tại đội một bên trong đã không có những cái kia tiền lương cao, lại rất khó chiếm được ra sân cơ hội cầu thủ. Những này cầu thủ đều bị Ancelotti thanh tẩy. Bất quá sắp tới Ancelotti lại có chút không mấy vui vẻ. Trên thực tế hắn hy vọng nhất bù mạnh là tại hậu vệ trung tâm vị trí này. Hume cùng La đột nhiên mà tổ hợp cũng chưa vững chắc. Argentina hậu vệ trung tâm là đột nhiên mà trạng thái biểu hiện tại mùa giải trước cũng không tính ổn định. Trước mùa giải tại đối mặt mấy chi cường đội thời điểm, MU ném cầu đều không hề ít. Nếu như không phải Lý Thanh Sơn tại mũi tiến công biểu hiện đầy đủ ổn định, cái này mấy trận cường đối thoại một khi thua trận, như vậy MU tại mùa giải lúc kết thúc còn có thể hay không tại bảng điểm số bên trên có như thế lớn ưu thế sẽ rất khó nói. Mà lại coi như không phải đối mặt cường đội, cho dù là một chút không ném cầu tranh tài, MU cho đối thủ cơ hội cũng không ít. Nói thật, nếu như không phải thủ môn De Gea, MU ném tỷ số chữ tuyệt đối sẽ không giống như là hiện tại trong chương mục đẹp như vậy. Dù sao có đôi khi số lượng là sẽ gạt người. Nếu như nói mùa giải trước MU lớn nhất công thần là ai, như vậy không hề nghi ngờ là Lý Thanh Sơn. Mùa giải trước Lý Thanh Sơn gần như điên cuồng biểu hiện, để MU tam tuyến xuất kích, thu hoạch 3 tòa cúp vô địch. Nhưng là nếu như nói xếp hạng thứ 2 là ai, bảo đảm rất nhiều MU fan bóng đá chọn De Gea. Dù sao De Gea mùa giải trước cơ hồ mỗi trận đấu đều sẽ đập ra đối thủ tất tiến chi cầu, làm nhất danh kinh nghiệm phong phú giáo đầu. Ancelotti vẫn là bảo trì tương đương tỉnh táo. Trên sân bóng, bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. nếu như vẫn là giống trước mùa giải như thế, ỷ lại Lý Thanh Sơn cùng De Gea bạo tạc tầm thường trạng thái, dẫn banh đội tiến lên, cũng không phải là không thể được Lý Thanh Sơn năng lực đầy đủ để tất cả đội bóng e ngại. Mà De Gea tại cánh cửa tiến bên trên cũng là đầy đủ làm cho người tin cậy. Nhưng là nguy hiểm như vậy không thể nghi ngờ cũng là rất lớn. Nếu như sau trong phòng tuyến lỗ thủng không có cách nào bù lên. Cái này mùa giải MU cũng nhất định phải giống trước mùa giải. Ở giữa sân trồng chất ba tên tiền vệ phòng ngự. Lấy hy sinh tiến công làm đại giá. Đến vững chắc phòng tuyến. Mặc dù là như thế. Cũng còn muốn De Gea làm mấu chốt người cứu vớt. Trước trận tiến công, thì là càng nhiều ỷ lại minh tinh cầu thủ. Nhất là Lý Thanh Sơn phát huy. Nhưng là nếu như tiến công cầu thủ trạng thái không tốt. Hoặc là thụ thương đây. Ancelotti biết mình đội bóng nhược điểm ở đâu. Cho nên công tác của hắn chính là cố gắng đem MU chế tạo thành một chi càng ngày càng mạnh đội bóng. Đưa vào nhất danh ưu tú hậu vệ trung tâm. Là Ancelotti số một mục tiêu. Bất quá bây giờ trên thị trường ưu tú hậu vệ trung tâm cũng cứ như vậy nhiều. Mà lại những này hậu vệ trung tâm phần lớn cũng là từng cái trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Hàng không bán, hậu vệ trung tâm vị trí này so sánh vị trí của hắn vẫn tương đối đặc thù. Đây là một cái tương đương ỷ lại phòng thủ kinh nghiệm vị trí. Đại đa số bộc lộ tài năng hậu vệ trung tâm. Cũng đã gần muốn 24-25 tuổi. Mà những cái kia chân chính ưu tú hậu vệ trung tâm. Cũng đã là 27-28 tuổi. Phần lớn cũng tại từng cái trung tâm huấn luyện cầu thủ hiệu lực. Muốn đào góc độ khó cũng không nhỏ. Thí dụ như nói. Ancelotti coi trọng Juventus ba tên hậu vệ trung tâm. Bazai, Bonucci, Chiellini. Nhưng là Juventus cơ hồ ngay cả đàm đều không có cùng MU đàm phán. Liền trực tiếp sảng khoái cự tuyệt điểm chỗ thương lượng đều không có. Mà Paris Saint-Germain Thiago Silva cũng là Ancelotti thưởng thức hậu vệ trung tâm. Nhưng khi MU lộ ra đối Thiago Silva hứng thú về sau, Paris Saint-Germain chủ gánh lập tức triển khai phản kích. Bọn hắn đối De Gea cùng Lý Thanh Sơn đều đưa ra báo giá. Cứ việc MU tại giới bóng đá là tiếng tăm lừng lẫy có tiền câu lạc bộ. Nhưng là nếu để cho bọn hắn cùng Qatar khu vực chủ quyền quỹ tài chính đi so nhiều tiền. Tam Đức Tử nghĩ nghĩ cũng biết là hậu quả gì. Mà còn lại như là Gowin, Ramos, Boateng chờ nổi danh hậu vệ trung tâm. MU cũng rất khó hộ khẩu nhổ răng. Cho nên khi Tam Đức Tử biểu thị, Ancelotti muốn những cái kia hậu vệ trung tâm. MU một cái đều không có nói tiếp thời điểm. Ancelotti cứ việc tiếc nuối. Nhưng là thiếu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Về phần trình độ lần một chút tuổi trẻ hậu vệ trung tâm. Thì hoàn toàn không tại Ancelotti cân nhắc phạm vi bên trong bởi vì MU cần chính là đến chi năng. Chiến tức chiến lực mà tuyệt đối sẽ không hy sinh thành tích đi bồi dưỡng được nhất danh hậu vệ trung tâm ra. Dù sao mỗi một tên hậu vệ trung tâm đều là không ngừng sai lầm trì luyện được. MU dạng này bình đài. Nhưng không cho được hậu vệ trung tâm nhóm luyện cấp cơ hội. Tại mua không được đầy đủ ưu tú hậu vệ trung tâm tình huống dưới. La Hoắc cũng là miễn cưỡng có thể dùng. Ancelotti chỉ có thể tự mình an ủi mình. Ngoại trừ hậu vệ trung tâm không thể mua được. Ancelotti muốn quan chỉ huy loại hình giữa trận hiển nhiên cũng là chuyển nhượng thị trường bên. Trên tư nguyên khan hiếm. MU trên chuyển nhượng thị trường cũng rất khó đãi đến loại này cầu thủ. Michael còn có thể tái chiến một cái mùa giải. Nếu như không được, vậy liền mùa giải tiếp theo nhìn nhìn lại đi. Ancelotti trầm mặc một hồi. Đối diện Tam Đức Tử nói. Tam Đức Tử gật gật đầu. Trước mắt cũng chỉ có thể là như thế. Bất quá hắn đột nhiên nói ra một câu khiến Ancelotti khó mà bình tĩnh tới. Chúng ta có cơ hội ký Pogba. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.